Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, Quang Côn Tổng Động Viên. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chúng ta bộ lạc từ xưa đến nay chính là thuộc về Tây Bắc khu vực một viên. Chúng ta bộ lạc lãnh địa càng là Tây Bắc khu vực không thể phân cách một bộ phận. Mãnh liệt kháng nghị đem chúng ta coi là Đông Bắc khu vực một viên. Cầu Ngưu lão gia cho chúng ta làm chủ. Hắc Thạch bộ lạc tường thành ngoại, mấy trăm hào ăn mặc dơ hề hề mê thải phục hán tử, đang ở mấy cái ăn mặc quân dụng miên áo khoác tráng hán dẫn dắt hạ, không ngừng đối với tường thành bên trong đều nhịp kêu khẩu hiệu. Có thể đạt tới như thế trình độ, thực rõ ràng bọn họ phía trước đã tập luyện quá có đoạn thời gian. Đây là Đông Bắc khu vực, mấy cái vị trí nương tựa Tây Bắc khu vực tiểu bộ lạc. Lúc này bọn họ ở Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động lao công. Ở mấy cái khẩn cấp tới rồi thủ lĩnh dẫn dắt hạ, nhảy chân ở Hắc Thạch bộ lạc tường thành ngoại, đã kêu la vài thiên. Hắc Thạch bộ lạc trên dưới vì thế nhưng thật ra một chút đều không khẩn trương. Trừ bỏ thủ vệ nhóm nghiêm cấm những người này đánh sâu vào cửa thành ngoại, cũng chính là làm xong việc nhà phụ nhân nhóm đứng ở đầu tường, chỉ trỏ trỏ gian, không biết ở mở ra cái dạng gì khoán canh tác vui đùa. Chủ yếu là bởi vì những người này mục đích tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Bọn họ nơi bộ lạc đơn giản là tưởng gia nhập bộ lạc liên minh thôi. Hiện tại toàn bộ lạc Lôi Sơn mạch ai không biết chính mình bộ lạc. Nếu là đi lên cất chó vận gia nhập bộ lạc liên minh nói, vậy ý nghĩa từ đây rớt vào nước đường vại, liền phóng cái giám đều mang theo ngọt hương vị. Chỉ là chín chiếc liên minh bên trong vật tư mua sắm giá cả cũng đã là làm người vô cùng đỏ mắt đãi ngộ. Hơn nữa, rất nhiều đặc thù vật tư Hắc Thạch bộ lạc đều chỉ là hướng liên minh bên trong cung ứng. Tỉ như nói cái loại này gọi là công binh sạn bảo bối vũ khí. Chẳng những là kiện làm việc hảo công cụ, vẫn là kiện uy lực vô cùng lớn vũ khí. Vấn đề là trừ bỏ liên minh bên trong chút ít bán ra bên ngoài, mặt khác bộ lạc tưởng đều không cần suy nghĩ. Càng quan trọng là mỗi năm hai mùa hạt giống cung ứng điểm này cũng đã làm mặt khác bộ lạc cơ hồ phát điên. Bọn họ mỗi ngày gian mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, ở núi rừng chung cùng hung thú nhóm ẩu đả cùng săn thú, mới có thể miễn cưỡng uy no bộ lạc già trẻ cái bụng. Mà bộ lạc liên minh các thành viên lại là chỉ cần ở an toàn nhiều bộ lạc chung quanh trồng trọt một phen là có thể đạt được cũng đủ dùng ăn lương thực. Này phía trước thật lớn sai biệt, nhớ tới chính là liếc mắt một cái khuôn nước mắt. Đương nhiên, cũng không phải không có mặt khác bộ lạc động quá tương quan tiểu tâm tư. Trước 2 năm phía trước bọn họ liền trăm cây ngàn đắng hạ từ bộ lạc liên minh trộm được một chút mau thành thục bắp sau, dựa theo Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia làm mẫu phương pháp, đêm này đó no đủ bắp viên gieo trồng đi xuống. Nhưng là kết quả là làm người uể oải. Mặc kệ bọn họ như thế nào tỉ mỉ chăm sóc, này đó hạt giống có thể nảy mầm cũng trưởng thành ra tới số lượng liền tương đương hữu hạn. Cuối cùng liền tính là trường cao bắp cán thượng, căn bản là trường không ra cùi bắp tới. Ngẫu nhiên ông trời mở mắt xuất hiện một hai cái, cũng là khô quắt làm chua xót lòng người. Mặt khác đậu nành, khoai tây gì đó thu hoạch, gieo đi hiệu quả đồng dạng là như thế. Vì thế mọi người minh bạch một chút, nếu muốn dựa vào trồng trọt làm bộ lạc hạ thượng thoát khỏi săn thú mới có thể sinh tồn cục diện, trước mắt duy nhất khả năng tính, chính là gia nhập đến từ Ngưu lão gia chủ đạo thành lập bộ lạc liên minh chung tới. Gia nhập liền gia nhập bái. Đối với gia nhập liên minh yêu cầu, mặt khác bộ lạc đã sớm hỏi thăm rành mạch, cũng đã không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng vấn đề là, Ngưu lão gia đối với phi Tây Bắc khu vực bộ lạc tạm thời không suy xét tiếp thu. Tức khắc, Hắc Thạch bộ lạc tường thành ngoại liền xuất hiện như vậy phi thường có hỉ cảm một màn. Đối này, Ngưu lão gia nhưng thật ra không có phái người ngăn lại cùng đuổi xa những người này ý tứ. Không tới đối lập lập tức, như thế nào sẽ làm bộ lạc liên minh các thành viên ý thức được bọn họ tốt đẹp sinh hoạt là cỡ nào tới chi không dễ. đối với mang đến nay hết thảy Ngưu lão gia, còn sẽ kiên định bất di vẫn luôn ủng hộ đi xuống. Này mấy cái nhảy chân muốn gia nhập liên minh tiểu bộ lạc. Bọn họ làm ra những việc này đối với Hắc Thạch bộ lạc trên dưới tới nói, bất quá là một hồi xem cái hiếm lạ trò khôi hài thôi. Bọn họ hiện giờ tuyệt đại bộ phận tâm tư đều bị kế tiếp muốn phát sinh sự tình hấp dẫn đi tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Đầu tiên là Hắc Thạch bộ lạc học trước ban ở tổ chức non nửa tháng lúc sau liền lại lần nữa bị kêu ngừng. Đảo không phải Ngưu lão gia học trước ban bởi vì thủ hạ dân bản xứ nhóm phản đối, cuối cùng làm không nổi nữa. Này đó bị Hán ngữ ghép vần cùng với đơn giản một ít nhập môn cấp bậc chữ Hán tra tấn muốn chết muốn sống thổ hóa nhóm lại thế nào, đều là minh bạch loại này học tập cơ hội tới chi không dễ. Trước mắt vì thế, cũng chính là bộ lạc liên minh thành viên bộ lạc, dựa theo bộ lạc quy mô lớn nhỏ, đạt được danh ngạch không đồng nhất nhập học danh ngạch, giống mặt khác khu vực bộ lạc, không biết vì thế đỏ mắt thành cái gì bộ dáng. Ngưu lão gia đem có vẻ như thế quan trọng học trước ban cấp dừng, hơn nữa một hơi thả cao tới 5 ngày nghỉ dài hạn. Tự nhiên là có càng vì quan trọng nguyên nhân, đó là bởi vì toàn bộ bộ lạc liên minh sở hữu thành viên bộ lạc, lúc này đang ở bọn họ vô cùng thủ lĩnh dẫn dắt hạ, xuất động đại lượng nhân lực chính hướng Hắc Thạch bộ lạc tới rồi. Vận dụng nhiều như vậy nhân lực, một phương diện bọn họ yêu cầu đem Ngưu lão gia đáp ứng cho bọn hắn hạt giống, còn có mặt khác tương quan vật tư mang về từng người bộ lạc. Ở bọn họ này đó vận chuyển khi, còn dựa vào đằng sọt cùng vai khiêng tay để chủ vận chuyển phương thức. Nhân số tới thiếu còn không nhất định đủ dùng. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân, đó là bởi vì năm nay Tây Bắc khu vực xuân phong tiết, đem không hề đặt ở xa xôi khủng thú nguyên thượng triệu khai, mà là đặt ở Hắc Thạch bộ lạc nơi này. Điểm này làm Hắc Thạch bộ lạc trên dưới dị thường hưng phấn lên. Đây chính là xưa nay chưa từng có thật lớn vinh quang. Trước kia chính là cự nham bộ lạc nhất cường đại, ở toàn bộ Tây Bắc khu vực nói 102 thời điểm, đều không có thành công làm được quá điểm này. Bởi vì này không chỉ là chỉ dựa vào nào đó bộ lạc vũ lực cường thịnh liền có thể. Quan trọng nhất chính là, chỉ có mặt khác sở hữu bộ lạc vui lòng phục tùng, nguyên ý phái ra đội ngũ tới tham gia mới có thể. Mà mấy năm trước, Hắc Thạch bộ lạc cái này thiếu chút nữa đã bị cự nham bộ lạc gồm thâu rất tiểu bộ lạc. Ở Ngưu lão gia gia nhập lúc sau mấy năm thời gian, liền thần kỳ làm được điểm này. Đối với xuân phong tiết sắp triệu khai, Hắc Thạch bộ lạc mỗi người tự nhiên đều là vô cùng chờ mong. Nhưng là muốn nói nhất chờ đợi đám kia người, không thể nghi ngờ chính là Hắc Thạch bộ lạc kia một tiền lớn quang côn nhóm. Ở cái kia dài dòng trời đông giá rét chung, lục tục gia nhập Hắc Thạch bộ lạc thành viên còn hảo chút. Bọn họ ở Ngưu lão gia lần đầu tham gia xuân phong tiết thượng, phần lớn thành công tìm được rồi một cái bà nương. Liền tính không có tiểu cô nương, tiểu quả phụ gì đó cũng cuối cùng là thu hoạch một cái. Nhưng là lúc sau gia nhập các thành viên liền khổ bức. Bọn họ hoặc là tác chiến bị bắt trọng thương viên. Nếu là bộ lạc cơ hồ thiếu chút nữa toàn bộ đói chết người may mắn. Ở này đó người bên trong, chín thành nhân viên đều là khổ bức quang côn. Nếu là ăn bữa hôm lo bữa mai còn hảo chút, đói bụng dưới tình huống tổng sẽ không có như vậy nhiều nhàm chán ý tưởng. Nhưng là ở Hắc Thạch bộ lạc mỗi ngày như vậy nước luộc sung túc nghỉ ngơi, bọn họ tâm tư giống như là cỏ dại giống nhau điên trướng lên. Hiện tại theo xuân phong tiết sắp triệu khai, mắt thấy thoát ly quang côn có hy vọng sau, trong lúc nhất thời bọn họ nơi nào còn tĩnh xuống dưới. Vì thế, này đó thổ hóa nhóm tại đây mấy ngày thích nhất làm sự tình, chính là tận lực đem chính mình trang điểm loè loẹt, sau đó đứng ở bộ lạc cửa thành trên đầu. Đối với mỗi một cái tân đến bộ lạc, lộ ra bọn họ nhị hóa giống nhau mỉm cười. Chỉ là dần dần, bọn họ phát hiện một cái nghiêm trọng tới cực điểm vấn đề. Vì cái gì mỗi cái bộ lạc người tới, đều là thuần một sắc thô tráng hán tử. Bọn họ chờ mong chung tiểu cô nương cùng tiểu quả phụ người. Quyển sách này có đọc.